Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 921, đại trưởng lão, viên chiến trưởng lão, dĩ nhiên đi vẫn tinh chi địa. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đi vẫn tinh chi địa, chính là muốn biết rõ ràng ta sinh ra cùng lai lịch. Hoàng Tân Nam gật đầu, khả năng cùng ngươi tự thân đặc thù hữu quan, nói như thế nào? Nhiếp Thiên cau mày, hỗn huyết giả quá hiếm thấy, đánh cắp dị tộc huyết mạch, thành công sinh ra hỗn huyết giả bí pháp, không có bao nhiêu người biết được. Hoàng Tân Nam thần sắc ngưng trọng, hiện nay, chỉ có Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các, trong thâm tâm nếm thử. Các tông môn, tuy rằng cũng là tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ có thành công tiền lệ, ngay cả tứ đại cổ xưa tông môn, kinh qua nhiều năm thăm dò, đối với loại này đánh cắp dị tộc huyết mạch thuật tiến triển, cũng không có 10 phần nắm chặt, thành công hỗn huyết giả, ít lại càng ít. Nhiếp Thiên cả kinh, tứ đại tông môn, đánh cắp dị tộc huyết mạch, đản sanh ra hỗn huyết giả, hầu như tuyệt đại đa số, sinh ra không lâu sau, liền tử vong. Hoàng Tân Nam hạ giọng, sống sót hỗn huyết giả, thiên phú có lúc còn không bằng thuần túy nhân tộc tộc nhân. Bọn họ ở nhân tộc pháp quyết tu luyện, trái lại không được, dị tộc huyết mạch, cũng khó mà tiến giai, muốn tập hợp dị tộc huyết mạch ưu điểm, sinh ra khí lực liền cường đại, mà lại đầy đủ đã lâu thọ mệnh, khó như lên trời. Mà ngươi, rõ ràng xuất từ vẫn tinh chi địa, cư nhiên hỗn huyết thành công, Toái Tinh Cổ Điện có thể nào không khiếp sợ? Hoàng Tân Nam giải thích, nhượng Nhiếp Thiên bỗng nhiên minh bạch, trong cơ thể hắn đựng đặc biệt huyết mạch một chuyện, Ngụy Lai đám người, sợ là sớm có phát hiện. Ngụy Lai nhóm bốn người, khám phá cũng không nói gì hủy bỏ, nói lý ra lại cực kỳ coi trọng, bí mật an bài Viêm Chiến đi điều tra thân phận của hắn. Trước kia tinh thần chi tử, chỉ cần là thuần túy nhân tộc, bất luận sinh ra đâu, bất luận phẩm hạnh làm sao, chỉ phải hoàn thành tinh lộ lịch lãm. Tới chỗ này, Toái Tinh Cổ Điện thường thường sẽ không nghi ngờ, đi tận lực điều tra lai lịch. Hoàng Tân Nam nói tiếp, Viêm Chiến làm như vậy, tất nhiên là bởi vì ngươi thân phận của hỗn huyết giả. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, ta huyết mạch nguồn gốc, là ta chẳng bao giờ gặp gỡ phụ thân của. Hắn là ai vậy? Tên gì? Vì sao sẽ ở Vẫn Tinh Chi Địa xuất hiện, ta hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ở Vẫn Tinh Chi Địa, cũng chỉ là thoáng hiện, liền chốc lát biến mất. Ta đến Toái Tinh Cổ Điện, một cái trong đó nguyên nhân, chính là muốn biết hắn đến tột cùng là ai. Theo sư phó Vô Tịch bên kia, hiểu mẫu thân khả năng vẫn khỏe mạnh nhân thế. Cùng phụ thân sau đó biến mất, hắn lén gạt đi chưa nói, xem ra, vấn đề nằm ở chỗ phụ thân ngươi trên người. Hoàng Tân Nam có điểm lo lắng, hy vọng huyết mạch của hắn, không có gì dị thường, cũng không phải là dị tộc tộc nhân. Nếu không, đợi cho các ngươi tông môn đại trưởng lão trở về, cẩn thận kiểm tra đo lường sau, cảm thấy ngươi huyết mạch không thích hợp, sinh ra chuyện, như vậy, thì như thế nào? Nhiếp Thiên quát nhẹ, phụ thân ngươi nếu có vấn đề, như vậy. Ngươi cũng liền giống nhau có chuyện. Hoàng Tân Nam nghiêm nghị nói, Toái Tinh Cổ Điện tinh thần chi tử, sự việc trọng đại, lai lịch có vấn đề tinh thần chi tử, sợ là sẽ phải bị xóa tên, nhẹ thì cướp đoạt ba mai Toái Tinh ấn ký, thủ tiêu thân phận của tinh thần chi tử, nặng thì trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Nhiếp Thiên đáy lòng đột hiện ra hàng ý, Hoàng Tân Nam một phen nói, gõ cảnh báo, nhượng hắn ý thức được, bởi vì đặc thù huyết mạch tồn tại, hắn cái này tân sinh tinh thần chi tử. Không hẳn liền có thể thuận lợi địa dung nhập Toái Tinh Cổ Điện, một cái bất hảo, còn có thể chết ở Toái Tinh Cổ Điện. Kế tiếp, Hoàng Tân Nam lại cùng hắn nói chuyện Thiên Mãn Tinh Vực chuyện tình, thuyết dị tộc hoài nghi Toái Diệt chiến trường món đó thiên dưỡng cấp linh tài, bị Thiên Mãn Tinh Vực người của cướp đoạt. Món đó thiên dưỡng cấp linh tài, ngầm có chứa không gian huyền diệu, một khi nhượng Hư Linh Giáo đạt được, là có thể tạo ra được mới bất hủ thần khí. Dị tộc thường lui tới Vô Thiên Mãn Tinh Vực. Ngoại trừ lớn hơn muốn cướp bóc một phen, là trọng yếu hơn mục đích, là đúng lục soát món đó thiên dưỡng cấp linh tài, không muốn bị Hư Linh Giáo bắt được. Hư Linh Giáo, ở trước đó không lâu, cũng thu được tin tức này, đã an bài cường giả, đi trước Thiên Mãn Tinh Vực. Toái Tinh Cổ Điện Ngụy Lai, cùng Hư Linh Giáo câu thông qua, thuyết Thiên Mãn Tinh Vực Thần Phù Tông, lựa chọn phụ thuộc vào mới tinh thần chi tử. Hư Linh Giáo đối Thiên Mãn Tinh Vực không có hứng thú, cùng Ngụy Lai đạt thành ăn ý. Hư Linh Giáo sẽ ở Thiên Mãn Tinh Vực, tìm món đó thiên dưỡng cấp linh tài, một khi đắc thủ, sẽ rời khỏi Thiên Mãn Tinh Vực, dị tộc, Hư Linh giáo cũng sẽ đưa bọn họ thuận lợi khu trục, thiên dưỡng cấp linh tài. Nhiếp Thiên sắc mặt âm tình bất định, nội tâm thì thào, hắn tự nhiên hiểu, món đó thiên dưỡng cấp linh tài, 89/10 dung nhập Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể. Bùi Kỳ Kỳ nếu bại lộ thân phận, dị tộc, Hư Linh giáo, sợ là đều có thể xuống tay với hắn. Hắn lại bắt đầu lo lắng Bùi Kỳ Kỳ an nguy. Nhiếp Thiên, Đào Cẩm tiếng hô to, đột từ bên ngoài vang lên. Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam lập tức bỏ dở nói chuyện. Nhiếp Thiên từ trang viên đi ra, thấy Đào Cẩm biểu tình nghiêm trọng địa nói rằng, đại trưởng lão đã trở về. Nhiếp Thiên cả kinh, ngươi đi qua đi. Hoàng Tân Nam vất tay một cái, cụ thể làm sao, hay là muốn các ngươi tông môn đại trưởng lão tự mình kiểm nghiệm sau đó, mới có thể phán định, ta tạm thời nhiều đợi mấy ngày, xem kết quả của ngươi, lại từ Toái Tinh vực ly khai, ngươi có thể hay không ở Toái Tinh cổ điện đặt chân, thực sự trở thành vị thứ bảy tinh thần chi tử, liền nhìn hắn cho ra kết quả. Nhiếp Thiên gật đầu, cùng Đào Cẩm rời đi. Toái Tinh thành, Toái Tinh cổ điện một bí mật điện phủ giữa, Ngụy Lai đám người, bồi theo một gã ôn nhuận như ngọc lão giả. Lão giả tên là Mạc Hành, chính Toái Tinh cổ điện trưởng lão hội đại trưởng lão, thần vực sơ kỳ tu vi. Ở Toái Tinh cổ điện, Mạc Hành thân phận địa vị, gần với điện chủ cùng hai vị phó điện chủ, quyền cao chức trọng. Điện chủ cùng phó điện chủ không về, Toái Tinh cổ điện hết thảy sự vụ, đều từ Mạc Hành đến xử lý. Lúc này, Mạc Hành lẳng lặng đứng đó, đang nghe Viêm Chiến nói. Viêm Chiến trở về, đưa hắn ở Vẫn Tinh chi địa, lấy được về Nhiếp Thiên các loại tin tức, kể lại bẩm báo, không có bỏ qua dù tin tức nhỏ nhất, từ đầu tới đuôi, Mạc Hành cũng chỉ là an tĩnh nghe, không có mở miệng cắt đứt, hắn một vô biểu tình, sắc mặt không có một tia biến hóa, ngược lại thì Ngụy Lai, Tân Tình, còn có Tổ Quan Diệu đám người, nghe được chỗ kỳ lạ, bỗng nhiên cả kinh, có chút kinh dị. Rất lâu sau đó, Viêm Chiến không lên tiếng nữa. Hắn thu hoạch tất cả tin tức liên quan tới Nhiếp Thiên, đều đã nói rõ ràng, những người còn lại cũng chợt trầm mặt, đều nhìn về Mạc Hành, huyết mạch đầu nguồn, đến từ hắn vậy không minh lai lịch phụ thân của. Mạc Hành lúc này mới lên tiếng, ngươi đi khắp Vẫn Tinh chi địa các đại vực giới, từ đông đảo người bên trong, tìm ký ức, cũng không có người kia ảnh tích, có chút kỳ hoặc. Viêm Chiến gật đầu, đích xác quỷ dị, không có ảnh tích, không có họ danh, người này không thể nào tra được. Mạc Hành thần sắc đạm nhiên, chúng ta chỉ có thể từ trên người Nhiếp Thiên, đến tìm một chút, tung ảnh của hắn. Lúc nói chuyện, Đào Cẩm ở điện phủ ở ngoài bẩm báo, thuyết Nhiếp Thiên đến. Mạc Hành nhẹ giọng nói, Nhiếp Thiên tiến đến là được. Đào Cẩm nói, đã biết, rất nhanh, Nhiếp Thiên liền một thân một mình, tiến nhập điện này đường. Nhiếp Thiên, vị này chính là chúng ta Toái Tinh cổ điện đại trưởng lão, Mạc Hành. Ngụy Lai giới thiệu, Nhiếp Thiên tất cung tất kính hành lễ. Ra mắt đại trưởng lão, Mạc Hành gật đầu, thẳng thắn địa hỏi thăm, bên trong cơ thể ngươi có mang dị tộc huyết mạch, hôm nay ở đâu một đẳng cấp, lục giai. Nhiếp Thiên sớm có chuẩn bị, hiểu huyết mạch một chuyện, bị những mánh khóe thông thiên nhân vật, nhìn thanh thanh sở sở, cũng không có giấu giếm ý nghĩa. Mặt khác, chính hắn cũng muốn biết, hắn chưa từng gặp mặt phụ thân của, đến tột cùng là ai, là lai lịch ra sao. Toái Tinh cổ điện thái độ làm người tộc cổ xưa nhất tứ đại tông môn một trong. Có thể, khi hắn dưới sự phối hợp, có thể cho hắn một đáp án, lục giai. Mạc Hành hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, huyết mạch đồng giá, cùng cảnh giới ngang hàng, rất tốt. Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, khả năng ngưng kết ra máu huyết, có 10 giọt máu huyết ngưng kết ở trái tim. Nhiếp Thiên nói, Mạc Hành nhãn tình sáng lên, nói rằng, ngươi tu luyện hỏa diễm linh quyết, một linh lực, tinh thần lực, ta không cần kiểm tra đo lường. Ta chỉ cần ngươi lấy ra một giọt máu huyết hiện ra, nhìn giọt máu huyết đầu nguồn là được, được. Nhiếp Thiên không chậm trễ chút nào, từ trái tim trong, tách ra một giọt máu huyết hiện ra, giọt máu huyết, đỏ đậm như bảo toản, chợt vừa ly khai trái tim, liền phóng xuất ra cực kỳ thuần túy sinh mệnh khí tức. Mạc Hành cả kinh, bỗng lấy ra một cái đồ đựng dụng cụ, cẩn thận từng ly từng tí, đem Nhiếp Thiên giọt máu huyết, cấp thịnh phóng trong đó, hắn vất tay ý bảo, ngươi đi ra ngoài trước chờ. Nhiếp Thiên trái lại nghe lệnh, cho ra máu huyết sau, liền theo lời đi ra điện phủ. Điện phủ bên ngoài, Đào Cẩm cũng ở đây an tĩnh chờ. Vừa ra điện phủ, thì có vô hình lực, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng linh hồn cảm trắc. Nhiếp Thiên không bao giờ, nữa biết, điện phủ bên trong, Mạc Hành đám người, làm sao kiểm tra đo lường hắn giọt máu huyết. Điện phủ giữa, Mạc Hành nhìn cái kia giọt máu huyết đặt ở đặc thù đồ đựng dụng cụ bên trong. Hắn khinh hít mắt, đầu ngón tay có điểm điểm hào quang. Chiếu xuống hướng trong suốt đồ đựng dụng cụ bên trong, dọc bị Nhiếp Thiên tách ra trái tim sinh mệnh máu huyết, bỗng đại phóng huy hoàng, máu huyết như đỏ đậm tinh thể, bên trong có thanh sắc quang mang kỳ lạ lóng lánh, tản mát ra nồng nặc huyết nhục khí tức, Mạc Hành cả kinh di một tiếng, vù vù hô, trong lúc bất chợt, từ hắn ống tay áo trong, trôi ra càng nhiều trong suốt đồ đựng dụng cụ, mấy trăm đồ đựng dụng cụ, đều huyền lơ lửng trên không trung, từng đồ đựng dụng cụ bên trong, đều có một giọt máu huyết, một giọt thịnh phóng có ở đây không cùng đồ đựng dụng cụ máu huyết, đủ mọi màu sắc, có xanh biếc như ngọc bích, có như hồng mã não, có ngân bạch lóa mắt, có sáng lạn như hồng, các loại máu huyết, giống như đến từ bất đồng sinh mệnh chủng tộc, Nhiếp Thiên một giọt máu huyết, bị vây mấy trăm đồ đựng dụng cụ trong lúc đó, nhìn tịnh không thấy được, nhưng mà, mấy trăm đồ đựng dụng cụ bay khỏi Mạc Hành ống tay áo, ở Mạc Hành thi triển bí pháp, đem in vào từng cái một đồ đựng dụng cụ bên trên nào đó phong ấn, cấp cởi ra lúc, tất cả đồ đựng dụng cụ bên trong máu huyết, đều đột nhiên trở nên dị thường sục sôi, đương đương đương, một giọt giọt phân phóng có ở đây không cùng đồ đựng dụng cụ máu huyết, như chính mình linh tính tinh thể, gõ đấm trong suốt đồ đựng dụng cụ bích, truyền đến thanh thúy thanh âm dễ nghe, đông đảo đồ đựng dụng cụ, bị trong đó một giọt giọt máu huyết kéo lấy, chủ động hướng tới Nhiếp Thiên giọt máu huyết đồ đựng dụng cụ tới gần, đinh đương. Đinh đương, đồ đựng dụng cụ cùng đồ đựng dụng cụ tiếng va chạm, bên tai không dứt, giờ khắc này, tất cả máu huyết, tự hồ cũng ở khát vọng, giọt để đặt lấy Nhiếp Thiên máu huyết đồ đựng dụng cụ, nhưng bởi mỗi một giọt máu huyết, vẫn như cũ bị vây bất đồng đồ đựng dụng cụ trong, cho dù Mạc Hành giải trừ một loại phong ấn, một giọt giọt máu huyết, cũng chỉ có thể ngửi được khát máu huyết khí tức, cũng không thể vỡ vụn đồ đựng dụng cụ, thoát ly ra, đinh đinh đương đương đồ đựng dụng cụ tiếng va chạm, cộng hưởng liên tục. Trong chớp mắt, mấy trăm đồ đựng dụng cụ, đã đem thịnh phóng Nhiếp Thiên dọc sinh mệnh máu huyết đồ đựng dụng cụ bao phủ, một giọt giọt bất đồng chủng tộc máu huyết, lúc này, đã rồi điên cuồng, tất cả máu huyết, đều không ngoại lệ, đều phóng xuất ra khát vọng cùng tham lam, giống như muốn đem Nhiếp Thiên dọc sinh mệnh máu huyết nắm thủ, dung nhập tự thân, điện phủ bên trong, Mạc Hành, Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tân Tình, Tổ Quang Diệu năm đại trưởng lão, hoảng sợ thất sắc, đông đảo máu huyết dị thường. Thực sự quá mức quỷ dị, làm bọn hắn đều bỗng nhiên kinh động, trước tiên đều có điểm trở tay không kịp, giống như không rõ ràng lắm này máu huyết vì sao nổi bật biến đổi lớn. Này máu huyết, bao quát ngân hà các phe chủng tộc, yêu ma, tà minh, u tộc, mộc tộc, bao gồm cổ thú tộc, còn có kình thiên cự linh huyết mạch, bọn họ toái tinh cổ điện, bình trắc hỗn huyết giả huyết mạch phương thức, chính là lấy ra hỗn huyết giả một giọt máu huyết, cùng các đại chủng tộc máu huyết đối chiếu, giống nhau máu huyết. Ở đồ đựng dụng cụ bị giải khai một đạo phong ấn lúc, bên này với bên kia sẽ sanh ra cảm ứng, Nhiếp Thiên giọt máu huyết, nếu như đến từ yêu ma bộ tộc, ở Mạc Hành đem mấy trăm máu huyết đồ đựng dụng cụ xuất ra, thịnh phóng yêu ma tộc máu huyết đồ đựng dụng cụ, sẽ có phản ứng, máu huyết sẽ có rõ ràng biến hóa, Mạc Hành chỉ cần đối chiếu một cái, là có thể vừa xem hiểu ngay địa, nhận ra giọt máu huyết lai lịch, do đó kết luận Nhiếp Thiên máu huyết nguồn gốc, là yêu ma tộc, nhưng mà, trước mắt biến hóa làm Mạc Hành hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, mấy trăm một đồ đựng dụng cụ, bao quát biển ngân hà tất cả chủng tộc máu huyết, từ hắn ống tay áo bay ra, bị giải khai một đạo phong ấn, năng ngửi được còn lại máu huyết hơi thở tất cả máu huyết, dĩ nhiên toàn bộ sinh ra cảm ứng, loại cảm ứng này, cùng trước đây bình trắc hỗn huyết giả đích tình huống, tuyệt nhiên bất đồng, trước đây bình trắc hỗn huyết giả, hai giọt máu huyết đầu nguồn, nếu như nhất trí, hai giọt máu huyết sẽ phát sinh hào quang, liếc mắt sáng tỏ. Nhưng, có đồng nhất huyết mạch nguồn suối máu huyết, cũng sẽ không kịch liệt như thế địa, chủ động tụ lại. Lần này, mấy trăm một đồ đựng dụng cụ giữa máu huyết, lúng cuống địa gõ kích đồ đựng dụng cụ bích, một bộ muốn nhào đi ra ngoài tư thế, kẻ khác quả thực không thể tin được hai mắt của mình, tránh không thoát được đồ đựng dụng cụ. Máu huyết kéo lấy đồ đựng dụng cụ, lại mãnh liệt đánh giọt phóng tới Nhiếp Thiên máu huyết đồ đựng dụng cụ. Tất cả đồ đựng dụng cụ bên trong máu huyết, nhân Nhiếp Thiên giọt máu huyết tồn tại, đều trở nên quỷ dị, giống như đều không khống chế được, bản năng muốn nuốt hết giọt máu huyết. Đại trưởng lão, cái này là tình huống gì? Viêm Chiến thanh âm tối nghĩa, Ngụy Lai không ngừng hít sâu, mạnh mẽ làm mình trấn tĩnh lại, chưa từng có một lần, bình trắc hỗn huyết giả máu huyết đầu nguồn, sẽ như vậy kẻ khác khiếp sợ. Hắn một giọt máu huyết, làm tất cả chủng tộc máu huyết, đều sinh ra cảm ứng, trở nên điên cuồng lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tân Tình thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Mạc Hành, ngơ ngác nhìn mấy trăm đồ đựng dụng cụ, còn đang đánh vào cái kia thịnh phóng Nhiếp Thiên máu huyết đồ đựng dụng cụ, thật lâu không nói. Đại trưởng lão, Ngụy Lai nhẹ giọng kêu, Mạc Hành thật không ngờ, phản phất xa vào đã lâu trong ký ức, có chút thất hồn lạc phách, đinh đinh đang đang đồ đựng dụng cụ tiếng va chạm, vẫn đang không ngừng truyền ra, thịnh phóng lấy nhiếp thiên máu huyết đồ đựng dụng cụ, bị bao phủ vu bên trong, ở chống đỡ đông đảo đồ đựng dụng cụ xông tới, nhưng đồ đựng dụng cụ bất luận làm sao đánh, cũng không có một tia vỡ vụn dấu hiệu, kiên cố không gì sánh được, Ngụy Lai đám người, kêu gào hồi lâu. Mạc Hành cũng không có cho ra đáp lại, rất lâu sau đó sau, Mạc Hành tự mình phản ứng kịp, hắn phất ống tay áo một cái, mấy trăm một đồ đựng dụng cụ, như bị nam châm hấp dẫn, đều rơi vào hắn ống tay áo không gặp, chỉ có thịnh phóng nhiếp thiên dọc máu huyết đồ đựng dụng cụ, vẫn an tĩnh lơ lửng. Mạc Hành thật sâu nhìn về phía dọc máu huyết, trân trọng chi địa, đem cầm ở lòng bàn tay, như đang cầm hiếm thế trân bảo, rất sợ có đinh điểm chậm trễ, hắn vẽ mặt mê say địa. Nhìn đồ đựng dụng cụ bên trong giọt máu huyết, trong miệng phát sinh mộng nghệ bàn, chẳng biết hàm nghĩa nỉ non. Lại qua một trận, hắn đem đồ đựng dụng cụ, cũng thu vào. Ngụy Lai bốn người, an tĩnh nhìn hắn, trong mắt nghi hoặc trọng trọng. Hồng Thiên Lâu, thuộc vị thứ bảy tinh thần chi tử. Mạc Hành đột nhiên nói, Hồng Thiên Lâu. Ngụy Lai bỗng nhiên cả kinh, tòa lầu, rất nhiều người đều muốn đòi, muốn lấy công huân giá trị đổi lấy. Nhưng tòa lầu... Điều không phải sớm có quy định, thuộc về không được phép đổi vật sao, ngay cả mấy vị khác tinh thần chi tử, chuẩn bị lấy công huân giá trị đổi, đều bị bác bỏ, Nhiếp Thiên, đại trưởng lão, Nhiếp Thiên mới được xem là vị thứ bảy tinh thần chi tử, an vị tại Hồng Thiên Lâu, có thể hay không không hợp quy củ. Viêm Chiến nói, Tân Tình, Tổ Quan Diệu cũng phụ họa, nói Hồng Thiên Lâu quá mức đặc thù, điện chủ từng có lệnh, Hồng Thiên Lâu bất luận bỏ trống bao lâu. Đều không cho phép ban cho cấp bất luận kẻ nào, bao gồm bọn họ trưởng lão hội tất cả trưởng lão, cùng tinh thần chi tử. Quy định này, chính toái tinh cổ điện điện chủ, tự mình chế định, vạn năm đến, quy định này, chẳng bao giờ bị đánh phá qua. Ta nói, Hồng Thiên Lâu đem cấp Nhiếp Thiên. Mạc Hành sắc mặt đạm mạc, điện chủ nếu như trở về, ta sẽ đích thân hướng hắn ăn nói. Ngụy Lai đám người thần sắc biến đổi, không khuyên nữa, nội tâm lại vô cùng khiếp sợ. Mạc Hành nếu nói, muốn đem Hồng Thiên Lâu chia cho Nhiếp Thiên danh nghĩa, liền ý nghĩa, hắn công nhận thân phận của Nhiếp Thiên, thừa nhận Nhiếp Thiên là vị thứ bảy tinh thần chi tử. Nhiếp Thiên xuất thân lai lịch, không cần lại tiếp tục điều tra, ta nói không thành vấn đề, chính là không có vấn đề. Mạc Hành sau đó ăn nói, cái này mai tinh thần lệnh, đại biểu cho hắn vị thứ bảy thân phận của tinh thần chi tử, ngươi chờ chút đi ra ngoài giao cho hắn. Hắn đem một cái hình ngũ giác lệnh bài, đưa cho Ngụy Lai. Tinh thần lệnh bên trong, mới bắt đầu công huân giá trị, là 10 vạn. Mạc Hành lại nói, 10 vạn công huân giá trị, mới bắt đầu 10 vạn, Viêm Chiến đám người lại không nhịn được la thất thanh. Đại trưởng lão, còn lại 6 vị tinh thần chi tử, mới bắt đầu công huân giá trị, số lượng bất đồng, người cao nhất, cũng chỉ có 5 vạn mà thôi. Ngụy Lai cũng bị giật mình, hắn mới đến, chưa là tông môn kiến công lập nghiệp, trực tiếp đã được ban cho 10 vạn công huân giá trị. Có thể hay không nhiều lắm, còn lại mấy tinh thần chi tử, nếu biết được việc này, sợ là sẽ phải sinh lòng bất mãn a. Mạc Hành thản nhiên nói, là tân sinh tinh thần chi tử, bình trắc, cho ra nhiều ít công huân giá trị, ta biết tính toán. Ngụy Lai đám người cười khổ, nội tâm lại nhấc lên ngập trời khó hiểu. Nhiếp Thiên, một giọt máu huyết, đến tột cùng hàm có bí mật gì, làm đại trưởng lão như vậy thiên vị, Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãn tinh vực, nếu cùng hắn có sâu xa, hai phe tinh vực lại tới gần Vẫn Tinh chi địa, sau đó cái này hai đại tinh vực, tự nhiên nhét vào hắn bản đồ, thuộc về hắn tư nhân vực giới. Mạc Hành trầm ngâm vài giây, nói tiếp, hư linh giáo bên kia, các ngươi câu thông một chút, đã nói là ý của ta. Ngụy Lai đám người biểu tình bộc phát quái dị, đại trưởng lão, vị thứ bảy tinh thần chi tử giọt máu huyết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, để cho ngươi đại động can qua như vậy? Viêm Chiến nhịn không được hỏi, vẫn chưa tới các ngươi đến lúc biết. Mạc Hành phất tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài, ta nghĩ một mình yên tĩnh. Ngụy Lai lòng tràn đầy mê hoặc, nhưng khi hắn lên tiếng sau, vẫn là chủ động ly khai. Bốn người sau khi biến mất, Mạc Hành một lần nữa lấy ra thịnh phóng lấy nhiếp thiên máu huyết đồ đựng dụng cụ, si mê nhìn, nhìn một chút, hắn liền không nhịn được rơm rớm nước mắt. Cái gì? Phủ đầy bụi nhiều năm Hồng Thiên Lâu, bị do, quản lý cho hắn rồi hả? Mới bắt đầu công huân giá trị 10 vạn, Vẫn Tinh chi địa. Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãn tinh vực, tông môn cùng hư linh giáo câu thông về sau, cũng quy về tên của hắn hạ. Cái này vị thứ bảy tinh thần chi tử, đánh giá sau kết quả, đến tột cùng là cái gì? Đại trưởng lão, vì sao như thế thiên vị người này, chủ nhân của chúng ta, trở thành tinh thần chi tử lúc, cũng không có bị như vậy coi trọng chiếu cố a. Toái tinh thành, từng tòa một nguy nga lầu đá ở bên trong, còn lại 6 vị tinh thần chi tử dưới trướng, đều tại kinh hô. Nhiếp thiên trải qua đánh giá, ban thưởng tinh thần lệnh, phong thưởng hồng thiên lâu, 10 vạn công huân giá trị, viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực một chuyện, tuyệt đại đa số tông môn tử đệ, đều còn không có nhận được tin tức. Nhưng những tinh thần chi tử đó hỗ trợ, tùy tùng, đều thông qua riêng phần mình tin tức con đường, bắt được cái này làm cho người khiếp sợ tin tức. Việc này, mau chóng thông báo chủ nhân, vị thứ 7 tinh thần chi tử, tại tương lai, có thể trở thành chủ nhân kình địch, hắn rất được coi trọng. Những người kia đang khiếp sợ qua đi, nhao nhao theo phân phối cho tinh thần chi tử trong lầu đá truyền tống trận ly khai, đi tìm chủ nhân của bọn hắn, bẩm báo việc này. Hồng Thiên Lâu, này lầu 100 mét cao, tầng dưới chót trung ương, có một tòa có thể vượt qua vực truyền tống không gian đại trận. Đại trận, nhiều năm chưa từng mở ra, mà ngay cả tiến hành truyền tống cung cấp có thể không gian linh thạch, đều không có trải ra. Lúc này thời điểm, một gã toái tinh cổ điện tinh thông không gian bí pháp luyện khí sĩ, đang tại trận pháp bên cạnh, một lần nữa điều chỉnh trận pháp, lạc ấn phá toái vực cùng vẫn tinh chi địa tọa độ, mới không gian trận đồ, không ngừng khắc đi vào, đợi cho trận pháp điều chỉnh hoàn tất, về sau Nhiếp Thiên có thể thông qua cái này tòa trận pháp, chạy suốt phá toái vực cùng vẫn tinh chi địa. Tên lão giả kia, đứng ở trong trận pháp, vẫn còn chải vuốt lấy trận pháp rõ ràng. Nhiếp Thiên, thì là cùng Hoàng Tân Nam, đứng ở Hồng Thiên Lâu phía trên một tầng, tại từng gian thạch thất đi lại lấy. Hồng Thiên Lâu, cùng sở hữu tầng 12, mỗi lần một tầng đều có phần đông thạch thất, chẳng qua là hôm nay thạch thất toàn bộ không đặt. Tầng 12, phần đông thạch thất, tương lai có thể thu xếp Nhiếp Thiên hỗ trợ, tùy tùng, thân nhân gia quyến, có thể sử dụng làm tu luyện mật thất, có thể bày đặt phần đông linh vật liệu, có thể thiết lập vì luyện khí phòng, rèn luyện linh khí. Hồng Thiên Lâu kết cấu, cùng vẫn tinh chi địa, phá toái hiểm hai tòa cung điện, cơ bản giống nhau, mái vòm có trong suốt màn hào quang. Có thể chủ động dẫn dắt mênh mông ngân hà tinh thần lực, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi. Trừ lần đó ra, Hồng Thiên Lâu nội bộ thiên địa linh khí, cũng so toái tinh thành nơi khác nồng hậu dày đặc rất nhiều. Dĩ nhiên là Hồng Thiên Lâu, Hoàng Tân Nam bồi theo Nhiếp Thiên, từng tầng một mà đi dạo lấy, tất tắc kêu kỳ lạ. Này lầu, ta cũng ngầm trộn nghe qua. Tại ta trở thành ngũ hành tông kim tông thần tử lúc trước, cái này Hồng Thiên Lâu liền ở vào phong bế không đưa trạng thái, hứa nhiều năm qua. Rất nhiều tinh thần chi tử, toái tinh cổ điện phần đông trưởng lão, lập nhiều bất thế công huân, gặt hái được 100 vạn công huân giá trị, cũng không được cho phép hối đoái Hồng Thiên Lâu. Mà ngươi, mới được vì tinh thần chi tử, lập tức đã bị ban thưởng Hồng Thiên Lâu, tất nhiên sẽ gặp người đố kỵ hận. Hoàng Tân Nam dừng một chút, trong mắt kim quang rạng rỡ, thấp giọng nói, ngươi cái tên này, đánh giá kết quả, đến cùng như thế nào? Không ai hành cái kia lão quái, sao sẽ như thế chiếu cố ngươi? Nhiếp Thiên cũng không hiểu ra sao, ta chỉ là tróc bông một giọt máu huyết, giao cho hắn, liền ở bên ngoài chờ. Cũng không có quá lâu, Ngụy Lai các loại, đợi tứ đại trưởng lão, liền đi ra. Về sau, ta đã bị ban thưởng tinh thần lệnh, được cho biết Hồng Thiên Lâu chia cho ta, tinh thần lệnh có 10 vạn mới bắt đầu công huân giá trị, thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực, những người khác cũng không cho phép nhúng chàm, ta có thể thông qua thủ đoạn của mình, đem nhét vào bản đồ. Hoàng Tân Nam cảm thán ngàn vạn, thật sự là gia hỏa rất may mắn a. Hai người tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau lúc, Hồng Thiên Lâu tầng dưới chót, vị kia tinh thông không gian lực lượng, tu vị đạt tới hư vực hậu kỳ luyện khí sĩ, ho nhẹ một tiếng, nói, này tòa trận pháp, đã một lần nữa dựng. Về sau, cái này tòa trận pháp, có thể chạy suốt phá toái vực, còn có vẫn tinh chi địa, Nhiếp Thiên người đang Hồng Thiên Lâu phía trên, quan sát phía dưới, lớn tiếng nói tạ. Ngươi chính là tinh thần chi tử, trong tay ngươi tinh thần lệnh, 10 vạn công huân giá trị, có thể mời đụng đến ta, tại thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, lại đem vượt qua vực không gian truyền tống trận, lệnh thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực, cùng Hồng Thiên Lâu trực tiếp thành lập liên hệ. Người nọ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chẳng qua là, một tòa vượt qua vực đấy, có thể liên tiếp đến Hồng Thiên Lâu không gian truyền tống trận, liền cần phải hao tổn đi 5 vạn công huân giá trị, chính ngươi châm trước. Một tòa vượt qua vực truyền tống trận, liên tiếp đến Hồng Thiên Lâu, muốn hao tổn đi 5 vạn công huân giá trị. Nhiếp Thiên cả kinh, người nọ nhẹ gật đầu, liền xoay người rời đi, đợi ngươi lúc cần phải, có thể tới tìm ta là hám trí thánh. 5 vạn công huân giá trị, chế tạo một tòa có thể đi thông toái tinh vực cỡ lớn vượt qua vực không gian truyền tống trận, kỳ thật rất công đạo. Hoàng Tân Nam cười nhạt một tiếng, dù sao, có thể xây dựng cái này vượt qua vực không gian truyền tống trận nhân vật, cũng không phải tùy ý có thể thấy được, hắn còn cần chính mình cung cấp linh vật liệu, muốn hao phí thời gian tinh lực. Nhiếp Thiên nhíu mày không nói, hắn hiện tại, đã biết rõ toái tinh cổ điện công huân giá trị, kỳ thật cực kỳ trân quý, mặc dù hắn vì tinh thần chi tử, đều muốn theo toái tinh cổ điện đạt được linh khí, linh vật liệu, đan dược, cũng phải dùng công huân giá trị tiến hành hối đoái. Ngoại trừ tàng thư lâu bên trong kinh thư, tất cả vật tư, hắn không thể không duyên cớ được đến. 10 vạn công huân giá trị, tại toái tinh cổ điện tàng bảo các, đều có thể hối đoái ra khác nhau thông linh cấp linh khí, phẩm giai yếu kém đấy, thông linh cấp bậc linh khí, thậm chí có thể đổi lấy 3 tốt đến. Dấu đan trong các, phần đông có trợ giúp tu hành, tăng lên cảnh giới cho loại đan dược, cũng có thể đổi lấy một nhóm lớn. Linh vật liệu trong các, trữ hàng phần đông linh vật liệu. Kể cả đẳng cấp cao linh thú loại thịt, dùng 10 vạn công huân giá trị, có thể hối đoái thêm nữa. Hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định không dùng công huân giá trị, đi đổi lấy hai tòa thiết đứng ở thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực đấy, có thể đi vào đi vượt qua vực truyền tống đại trận, bởi vì hắn còn có Triệu Sơn Lăng có thể dùng. Ngươi trở thành vị thứ 7 tinh thần chi tử, thu hoạch hồng thiên lâu, 10 vạn mới bắt đầu công huân giá trị, còn có viên thiên tinh vực cùng thiên mãn tinh vực một chuyện, không cần quá lâu. Sẽ truyền khắp toàn bộ Ngân Hà. Đến lúc đó, không chỉ có nhân tộc rất nhiều đẳng cấp cao tinh vực luyện khí sĩ, liền dị tộc, đều biết được tên của ngươi. Nhiếp Thiên danh tiếng, chắc chắn trên đời nhìn chăm chú. Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười cười, còn nói thêm, ta cũng phải đi về rồi, qua chút ít thời gian, ta có thể sẽ an bài người tìm ngươi, cùng ngươi cộng tham một cái vực giới, không biết ngươi có hứng thú hay không, cộng tham một cái vực giới. Nhiếp Thiên sững sờ, ừ. Người của ta, tìm được một cái mới vực giới, cái kia vực giới cũng có sinh linh đi đi lại lại. Tạm thời, cái kia vực giới chi môn, còn không có xây dựng đi ra. Hoàng Tân Nam cùng Nhiếp Thiên tại Toái Diệt chiến tràng kề vai chiến đấu qua một lần, hai bên hợp tác vui vẻ, ở đằng kia mới vực giới bên trong, cũng có phần đông tu luyện vật tư, đối với người bản thân thế lực tích lũy, nhất định là có trợ giúp đấy. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, ta muốn về trước Vẫn Tinh chi địa. Lại hiểu rõ thoáng một phát thiên mãn tinh vực thế cục, ta minh bạch. Hoàng Tân Nam cười cười, không nóng nảy, ta bên kia dù sao cũng cần có thời gian. Hai người giao lưu qua, Hoàng Tân Nam liền rời đi, đến toái tinh cổ điện vì hắn an bài phòng trọ, dẫn đầu dưới trướng, quay về bọn hắn ngũ hành tông. Hắn vừa đi, Nhiếp Thiên cũng không có tiếp tục đi tàng thư các, chọn lựa cỏ cây linh quyết ý tưởng, chuẩn bị về trước Vẫn Tinh chi địa, sau đó đi thiên mãn tinh vực. Nhìn bên cạnh dị tộc xâm lấn một chuyện, có hay không triệt để giải quyết, Hồng Thiên Lâu, về thuộc về hắn, này tòa một lần nữa điều chỉnh qua cỡ lớn vượt qua vực truyền tống trận, không cần thông qua phá toái vực trung chuyển, có thể đến Vẫn Tinh chi địa cái kia cung điện, trận pháp vận chuyển, nhiều hao phí một thời gian ngắn, hắn ngay tại Vẫn Tinh chi địa cái kia tòa cung điện hiện thân, làm hắn ngạc nhiên chính là, tòa cung điện này cho tới bây giờ đều là khép kín, chỉ có hắn có thể đẩy ra cửa đá. Vậy mà hoàn toàn mở rộng, hắn ở đây trong cung điện, có thể liếc nhìn, trước cung điện lúc nãy cái kia tòa trận pháp chỗ, đứng yên kỳ bạch lộc đám người, cung điện một gian trong mật thất, bởi vì trận pháp bắt đầu khởi động, Đổng Lệ đi ra, Đổng Lệ dưới chân, đi theo một cái tối như mực con rùa đen rung đùi đắc ý, giống như có chút hưng phấn, hướng về phía hắn một đầu chạy tới, hô, hắc sẫm chi lực, tại con rùa đen trên người lưu chuyển ra, nồng đậm huyết khí xông vào mũi, bành. Nhiếp Thiên bị cái kia con rùa đen đụng phải xuống, ầm ầm rung mạnh, lại không tự kìm hãm được lui lại mấy bước, các loại, đợi ổn định về sau, chỉ thấy cái kia con rùa đen, không ngừng cọ chân của hắn mắt cá chân, cực kỳ thân thiết nhiệt tình, nhìn xem cái kia con rùa đen, Nhiếp Thiên cũng thản nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, cảm thấy cái này con rùa đen, cùng hắn có che giấu huyết mạch liên hệ, chẳng qua là, hắn này là thân thể, cứng rắn như sắt đá, nặng như vạn quân, nho nhỏ con rùa đen. Liền đụng liên tục lui về phía sau, làm hắn âm thầm kinh hãi. Nó, chính là màu đen quả trứng khổng lồ ấp trứng đi ra gia hỏa, Hắc Huyền Quy. Đổng Lệ dáng tươi cười tươi đẹp, tâm tình cực kỳ sung sướng, Hắc Huyền Quy mới bắt đầu huyết mạch cấp bậc, vì thất giai huyết mạch. Nhiếp Thiên vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ, hắn còn nhớ rõ, hắn ở đây toái diệt chiến tràng tạo hóa nguyên tỉnh chỗ, đụng phải cái con kia chu tước, chính là cổ thú tộc tộc nhân. mà Chu Tước mới bắt đầu huyết mạch, cũng gần kề chẳng qua là lục giai mà thôi. Mới bắt đầu huyết mạch vì thất giai hắc huyền quy, hoặc là so Chu Tước đều lợi cơ mờ nờ hại cổ thú, hoặc là chính là con lai dị chủng, ha ha, chính là thất giai huyết mạch. Đổng Lệ cười trên mặt như muốn khai ra một đóa hoa đến, nó trước mắt thất giai huyết mạch, còn không có ổn định lại, cần đại lượng ăn thịt, mới có thể chân chính đạt tới thất giai huyết mạch cấp độ. Liền tiểu gia hỏa này, mỗi ngày từ trong tay của ta ăn linh thú thịt, đều có mấy trăm cân, nhưng lại đều là cấp 5, lục cấp linh thú thịt, ta cũng không biết, nó như thế nào chịu đựng được đấy. Đổng Lệ thịt đau nói, cái này hắc huyền quy, là lai lịch gì? Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn con kia cả vật thể đen kịt rùa có mang hắc ám hơi thở, biểu tình cổ quái, rất kỳ quái, ta cũng không rõ lắm hắc huyền quy địa vị. Đổng Lệ thu liễm tiếu ý, hắc huyền quy, cũng là ta và nó linh hồn câu thông lúc, biết được tên, ta ở Ngự Thú Tông, đợi hồi lâu, đối Ngự Thú Tông ghi lại các loại linh thú, cũng đã có một phen nghiên cứu, vẫn thật không có nghe nói qua hắc huyền quy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía rộng mở cửa đá, ngạc nhiên nói, cửa đá, không lâu, phiến phong bế cửa đá, tự mình liền mở ra. Đổng Lệ nói, tự động mở rộng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cảm thấy phải làm là Viêm Chiến đã tới, cho nên cửa đá mới có thể bị Viêm Chiến lộng mở. Ngươi ở đây này trong khoảng thời gian này, có từng ra mắt người nào? Đổng Lệ lắc đầu, chưa từng thấy qua. Bất đồng hắn kế tục hỏi thăm, Đổng Lệ chủ động thuyết, được rồi, ngươi có đi qua Toái Tinh Cổ Điện không? Đi. Nhiếp Thiên nhếch miệng, ta đã thông qua Toái Tinh Cổ Điện tán thành, trở thành vị thứ 7 tinh thần chi tử. Đổng Lệ đại hỉ, thật tốt quá. Hai người nói, Nhiếp Thiên từ rộng mở cửa đá, liền đi ra ngoài, tọa đi thông qua lưu vực không gian truyền tống trận chỗ, tụ tập vẫn tinh chi địa đông đảo cường giả, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh đoàn người, chưa từng ly khai, ngay cả Lôi Thiên Khải, cũng ở chỗ này đóng quân. Nhiếp Thiên thứ nhất, ánh mắt mọi người, một cách tự nhiên hội tụ tới, Nhiếp Thiên. Kỳ Bạch Lộc có chút thấp thỏm mà lại kích động, Toái Tinh Cổ Điện bên kia, có hay không thừa nhận thân phận của ngươi? Chỉ có Toái Tinh Cổ Điện tán thành Nhiếp Thiên vị này thân phận của tinh thần chi tử, vẫn tinh chi địa cùng Toái Tinh Cổ Điện, mới tính chân chính thành lập được chặt chẽ liên hệ, cùng Toái Tinh Cổ Điện thiết lập quan hệ, quanh thân các đại tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ, dị tộc, còn muốn xuống tay với vẫn tinh chi địa, đều phải suy xét một chút. Có Toái Tinh Cổ Điện danh hào ở, vẫn tinh chi địa thì tương đương với có thế gian cực mạnh cứng rắn một tòa chỗ dựa vững chắc, lại cũng không cần lo lắng, sẽ bị thường xâm lấn. Nhiếp Thiên dáng tươi cười sáng lạng, hết thảy thuận lợi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hưng phấn mừng như điên, đột nhiên cảm thấy sau này có bảo đảm. Nhạc Viêm Tỳ trưởng lão, muốn gặp ngươi một mặt. Lôi Thiên Khải khẽ hô, Nhiếp Thiên gật đầu, chờ ta đi xem đi Thiên Mãn tinh vực, tìm hiểu một chút bên kia thế cục, sẽ đi Viên Thiên tinh vực, được. Lôi Thiên Khải cúi người hành lễ, xoay người rời đi, tự hồ muốn đem Nhiếp Thiên trở về, trở thành tinh thần chi tử tin tức, lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền lại cấp thần hỏa tông, Viên Thiên tinh vực. Nhiếp Thiên biểu tình nghiền ngẫm, năm tông tam gia, còn lại vài phương, phải làm rất dễ thuyết phục. Chỉ có Hồng Thiên Tông Hồng Thiên Lão Tổ, có thể sẽ tương đối phiền phức một điểm. Hồng Thiên Lão Tổ hư vực đỉnh, cách thánh vực chỉ có nửa bước, kiệt ngạo bất tuân, không hẳn liền cam nguyện trở thành ta nước phụ thuộc tùy tùng. Hắn tự lẩm bẩm, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh đám người, đều nghe rõ ràng. Kỳ Bạch Lộc nhịn không được hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi là đang nói, muốn đem Hồng Thiên Lão Tổ, thu về là dưới trướng sao? Toái Tinh Cổ Điện bên kia, đem vẫn tinh chi địa, còn có tới gần Viên Thiên tinh vực, bao gồm Thiên Mãn tinh vực, đều thuộc vu ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng Toái Tinh Cổ Điện bên kia, không sẽ an bài nhân can thiệp, cần ta lấy thủ đoạn của mình, đi thuyết phục bọn họ. Vừa nghe Toái Tinh Cổ Điện, đem vẫn tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãn tinh vực, đều hoa cấp Nhiếp Thiên, nơi đây tất cả cường giả đều kinh hãi. Tam đại tinh vực, ở ngươi trở thành tinh thần chi tử chốc lát, đã bị đem cho ngươi. Tông Tranh hoảng sợ, tam đại tinh vực a, đông đảo vực giới tinh thần, vô số vật tư, tu luyện tài nguyên, lại bị Toái Tinh Cổ Điện, đều an bài đến của ngươi danh nghĩa. Tinh thần chi tử, ở Toái Tinh Cổ Điện lại có như vậy địa vị siêu nhiên, không hổ là nhân tộc, xưa nhất tông môn một trong. Mọi người kinh hô cảm thán, Triệu Sơn Lăng đâu? Nhiếp Thiên hỏi thăm chính sự, ngươi rời đi không lâu sau, hắn sẽ trở lại, đi qua tòa trận pháp này, lại đi thiên mãn tinh vực, muốn chém giết Hình Gia Hình Lập Phong. Kỳ Bạch Lộc giải thích, này tòa trận pháp, hắn một lần nữa xây dựng qua, năng thông hành qua lưu vực, hắn dặn dò qua, những trấn chúng ta thủ nơi đây, một khi dị tộc, hoặc là thiên mãn tinh vực luyện khí sĩ xông vào, đã đem trận pháp bị phá hủy, để tránh khỏi vẫn tinh chi địa rơi vào náo động. Nhiếp Thiên hơi biến sắc mặt, hắn quả nhiên hay là đi, thiên mãn tinh vực bên kia, hư linh giáo người của, sợ là đã xuất hiện. Hư linh giáo ở thiên mãn tinh vực hoạt động, mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn bắt được Triệu Sơn Lăng, đem mang về hư linh giáo. Triệu Sơn Lăng lại lần nữa bước vào thiên mãn tinh vực, lại sẽ đối với Hình Lập Phong động thủ, thế tất sẽ kinh động hư linh giáo. Hắn hơi nhất suy nghĩ, liền không chút do dự, tiến nhập tòa trận pháp, nói, ta đi qua một chuyến. Kỳ Bạch Lộc đám người đều tỏ thái độ, muốn cùng hắn đồng hành, không cần, ta đây đi thiên mãn tinh vực, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiếp Thiên trấn an bọn họ, ta đi qua, khả năng chỉ là cần cùng hư linh giáo câu thông can thiệp, thiên mãn tinh vực náo động, không ngoài ý muốn, cũng sẽ thuận lợi giải quyết, dị tộc sẽ rất mau lui lại. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, bọn họ tự nhiên không biết, Toái Tinh Cổ Điện bên kia, cùng hư linh giáo lén câu thông qua, Toái Tinh Cổ Điện nếu đem thiên mãn tinh vực, thuộc cùng Nhiếp Thiên rõ ràng, cũng sẽ không tùy ý dị tộc, trắng trợn phá hư thiên mãn tinh vực vực giới, lệnh thiên mãn tinh vực tao ngộ thời gian dài thương chế. Nhiếp Thiên không giải thích cặn kẽ, tiến vào trận pháp không lâu sau, liền mở ra truyền tống, liệt không vực đến qua lưu vực, truyền tống thời gian, muốn nhanh rất nhiều, rất nhanh, Nhiếp Thiên đang ở qua lưu vực, tọa bị thần phù tông, cho hắn thạch lâu dưới đáy hiện ra, chợt vừa đến, Nhiếp Thiên liền nhanh chóng phát giác, hôm nay qua lưu vực, lại tràn đầy không ít huyết nhục khí tức, hơi yếu huyết nhục khí tức, đại biểu cho nhân tộc tộc nhân, điều này nói rõ trước đây cơ hồ bị vứt bỏ qua lưu vực, lại bắt đầu có người tộc tộc nhân tụ tập. Trận pháp chỗ, một gã mặc thần phù tông quần áo huyền cảnh luyện khí sĩ, thấy hắn đến, nhãn tình sáng lên, vội vàng vấn, có phải là Nhiếp Thiên, là ta, nhân vui mừng quá đỗi, lập tức tiếng quát lên, Nhiếp Thiên tới, hắn tiếng kêu, từ thần phù tông đóng thạch bên trong lầu, trong nháy mắt bay ra Mạnh Ly, Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Mạnh Ly cũng vẻ mặt mừng như điên, vội vàng hỏi thăm, thế nào? Có hay không trở về Toái Tinh Cổ Điện? Cùng Toái Tinh Cổ Điện thành lập liên hệ, may mắn không làm nhục mệnh. Nhiếp Thiên cười cười, ta đã đạt được tông môn tán thành, là vị thứ bảy tinh thần chi tử, thật tốt quá. Mạnh Ly phấn chấn, quát lên, từ các ngươi vẫn tinh chi địa mà đến Triệu Sơn Lăng, 7 ngày trước, thành công ở Hạc Vân Vực, lấy không gian bí trận, thêm món đó không gian chí bảo, đem Hình Lập Phong chém giết. Bất quá, hắn ở chém giết Hình Lập Phong lúc, bị ngoại vực nhân tộc luyện khí sĩ theo dõi. Này ngoại vực khách đến thăm, cũng tinh thông không gian bí pháp, hôm nay còn đang ngân hà ở ngoài, sưu tầm Triệu Sơn Lăng hình bóng. Nhiếp Thiên vừa nghe, chỉ biết Mạnh Ly nói ngoại vực khách đến thăm, tất nhiên là hư linh giáo giáo đồ, làm hắn hết ý là, Triệu Sơn Lăng cư nhiên thực sự, đem Hình Lập Phong giết đi, thiên mãn tinh vực hôm nay thế cục làm sao? Nhiếp Thiên hỏi lại, Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian bí thuật, có hư linh tháp nơi tay, phiêu bạc ở ngân hà trong. Không hẳn cũng sẽ bị hư linh giáo cấp bắt được, hắn lo lắng chính là, dị tộc Tinh Hà Cổ Hạm, còn có thể ở thiên mãn tinh vực làm bậy, thiên mãn tinh vực, đã bị tông môn thuộc cho hắn, ở thần phù tông biểu lộ ra quy phục ý sau, từ trên danh nghĩa đến xem, thiên mãn tinh vực rốt cuộc thuộc về hắn lãnh địa, thiên mãn tinh vực nếu như bị dị tộc, đem đông đảo vực giới một mực công hãm, nhân tộc phạm vi lớn tử vong, đối với hắn cũng là tổn thất to lớn, dị tộc ở không lâu. Đột nhiên không giải thích được rút lui. Mạnh Ly nói rằng, này ngoại vực khách đến thăm đến không lâu sau, dị tộc Tinh Hà Cổ Hạm, liền đều rút lui khỏi. Nguyên bản, chúng ta thần phù vực tông môn, còn đang bị yêu ma cùng tà minh vây công, sắp bị oanh phá, không thủ được lúc, yêu ma, tà minh liên quân, tự mình liền rút ra. Nhiếp Thiên hỏi thăm kể lại thời gian, chợt biết được, yêu ma, tà minh tránh lui, chính là hắn bước vào Toái Tinh Cổ Điện. Cùng Ngụy Lai giao lưu sau đó không lâu, hắn lập tức vững tin, dị tộc rút lui khỏi, chắc chắn Ngụy Lai trong thâm tâm cùng hư linh giáo can thiệp nguyên nhân ở, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn đâu? Nhiếp Thiên hỏi lại, Thiên Kiếm Sơn không nên nói chuyện, bởi vì dị tộc xâm nhập, tổn thất nghiêm trọng. Mạnh Ly thở dài, bất quá Kim Hãn Tông giống như chúng ta, chỉ là một ít khống chế vực giới, bị dị tộc công phá, tông môn, cũng không có ở dị tộc mãnh liệt thế tiến công hạ. Gặp tai họa diệt môn, thực lực và tông môn nội tình, có thể bảo tồn, có hay không ta bồi sư tỷ tin tức. Nhiếp Thiên lại nói, có, Triệu Sơn Lăng đánh giết Hình Lập Phong thì, nàng ở Hạc Vân Vực xuất hiện qua. Mạnh Ly bỗng hạ giọng, ta nhận được tin tức, Bùi Tiểu Thư, cũng ở đây ngoại vực người quan tâm hạ, nhưng Bùi Tiểu Thư tung tích, so với Triệu Sơn Lăng còn khó hơn tìm kiếm, từ bên ngoài người tới, tịnh không có tìm được nàng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên thở dài một hơi, ngươi chờ chỉ chốc lát, ta đem ngươi trở về tin tức, mau chóng cho ta biết Tông Tông Chủ. Kim Hãn Tông bên kia, cũng sẽ ở nhận được tin tức lúc, tới tìm ngươi. Mạnh Ly trịnh trọng chuyện lạ, nói, chúng ta suy đoán, dị tộc rút lui khỏi, phải làm cùng ngươi hữu quan, thế nhưng như vậy, coi là vậy đi. Nhiếp Thiên không phủ nhận, Mạnh Ly vội vã rời đi, truyền lại tin tức. Nửa ngày sau, Thần Phù Tông Tông Chủ, Kim Hãn Tông Tông Chủ, bao gồm Thiên Kiếm Sơn vị kia bị hài cốt tộc đại quân bị thương nặng thánh vực cường giả, đều đến qua lưu vực, dòng xoáy vực, Thần Phù Tông bên trong cung điện, Thần Phù Tông Tông Chủ Cảnh Phi Dương, Kim Hãn Tông Chi Chủ Cù Minh Đức, Thiên Kiếm Sơn Kiếm Đầu Quyền Tử Hiên, riêng phần mình dẫn mấy vị hư vực cường giả, tề tụ không sai, Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên, đều vì thánh vực sơ kỳ, chẳng qua là, Quyền Tử Hiên cùng hai người khác so sánh với, khí thế rõ ràng có chút chưa đủ. Hắn bị hài cốt tộc cửu giai đại quân trọng thương về sau, liền tốc độ nhanh như rùa không xuất ra, không ai biết rõ hắn đi nơi nào. Dị tộc quét ngang Thiên Mãn Tinh Vực chi tế, hắn cũng chưa bao giờ hiện thân, mà ngay cả Thiên Kiếm Sơn Tông Môn, đều thất thủ rồi. Thiên Kiếm Sơn tổn thất thảm trọng nhất, thẳng đến dị tộc rút lui khỏi, Quyền Tử Hiên mới dẫn Tông Môn cường giả, trở về Thiên Kiếm Sơn, có thể Thiên Kiếm Sơn tích góp mấy ngàn năm tài phú. Phần đông linh vật liệu cùng đan dược, đều đã bị hài cốt tộc cướp sạch không còn. Thiên Kiếm Sơn danh vọng rớt xuống ngàn trượng, thân là kiếm đầu Quyền Tử Hiên, thánh vực sơ kỳ cảnh giới, đều có ngã xuống xu thế, sắc mặt thủy chung âm trầm như nước. Nhiếp Thiên tại dòng xoáy vực hiện thân, Mạnh Ly thông truyền khắp nơi, nói rõ toái tinh cổ điện đã đem Thiên Mãn Tinh Vực, do, quản lý tại cái này vị thứ bảy tinh thần chi tử danh nghĩa về sau, Quyền Tử Hiên cũng chạy đến dòng xoáy vực, Cảnh Phi Dương êm tai nói ra tình huống. Nhưng mà, hắn một phen lời nói, chưa nói xong, Quyền Tử Hiên liền mở miệng đánh gãy, Quyền Tử Hiên buồn rười rượi con mắt, thẳng tắp trừng mắt Nhiếp Thiên, ta có một chút nghi hoặc, nhìn qua ngươi có thể giúp ta giải đáp, tiền bối mời nói. Nhiếp Thiên nói, hắn trở về trước, thông qua Hoàng Tân Nam, đào gấm hai người, đại khái rõ ràng một điểm toái tinh cổ điện quy tắc, tinh thần chi tử tại toái tinh cổ điện, cũng là bởi vì cực kỳ đặc thù, cho nên tinh thần chi tử sơ kỳ phát triển. Ngược lại cần phải dựa chính mình, không thể quá nhiều mượn tông môn tài nguyên, tinh thần chi tử, tương lai là có khả năng mưu đồ đoạt quyền tinh thần chi chủ đấy, toái tinh cổ điện đưa bọn chúng coi là tương lai tông chủ đối đãi, sẽ không đưa bọn chúng coi là nhà ấm bên trong đóa hoa, đặc biệt đi chiếu cố, cũng là như thế, khi toái tinh cổ điện đem Thiên Mãn Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực, do, quản lý cho hắn danh nghĩa lúc, cũng không phái cường giả, vì hắn trấn áp cái này hai đại tinh vực tông môn thế lực. Toái tinh cổ điện thông báo khắp nơi, ý nghĩa ở chỗ, Thiên Mãn Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực nếu như quy về Nhiếp Thiên, xung quanh tất cả lớn tinh vực, cũng sẽ không ngoại lực đi làm vượt Thiên Mãn Tinh Vực cùng Viên Thiên Tinh Vực. Rất nhiều đẳng cấp cao tinh vực, cũng sẽ, biết, bỏ đi, thu nạp Thiên Mãn Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực ý niệm trong đầu. Nhưng này hai đại tinh vực, nội bộ tông môn, có nguyện ý hay không quy thuận Nhiếp Thiên, trở thành Nhiếp Thiên dưới trướng hỗ trợ, tùy tùng. Còn cần Nhiếp Thiên chính mình tới kéo khép, tại toái tinh cổ điện cho ra phương hướng, vì hắn bài xuất ngoại giới áp lực về sau, có thể hay không dùng bản thân mị lực, đạt được bên trong tông môn thế lực cùng nhận thức, cũng là toái tinh cổ điện kiểm nghiệm hắn năng lực một loại khảo nghiệm. Toái tinh cổ điện lên tiếng về sau, Nhiếp Thiên nếu như không có bổn sự, lệnh Thiên Mãn Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực tiếp nhận chính mình, kỳ thật tương đối mất mặt mũi. Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên, đều là thánh vực sơ kỳ. Nếu có được đến bọn hắn cùng nhận thức, Nhiếp Thiên tại toái tinh cổ điện danh vọng, liền sẽ tăng lên một mảng lớn, xem như đã chứng minh năng lượng của mình cùng nhân cách mị lực. Bởi vậy, mặc đối với bọn họ lúc, Nhiếp Thiên cũng không có tự cao tự đại, còn tương đối khiêm tốn, tên là Bùi Kỳ Kỳ cái nha đầu kia, còn có Triệu Sơn Lăng, thế nhưng là xuất từ các ngươi vẫn tinh chi địa. Quyền Tử Hiên quát khẽ, Nhiếp Thiên gật đầu, thản nhiên nói, không sai, Quyền Tử Hiên đè nén nộ khí. Hai người cùng ngươi quan hệ như thế nào, thật tốt. Nhiếp Thiên lại nói, tốt. Rất tốt. Quyền Tử Hiên cười lạnh, ta đã nhận được tin tức, dị tộc quy mô xâm lấn Thiên Mãn Tinh Vực, có rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn. Cái kia gọi Bùi Kỳ Kỳ nha đầu, theo toái diệt chiến tràng bên trong, tự hồ đạt được một kiện khó lường đồ vật. Dị tộc tiến vào, đều muốn cướp lấy vật kia, không muốn bị Hư Linh giáo thu. Về phần Triệu Sơn Lăng, thì là cùng Hư Linh giáo từng có xung đột, hắn nói mình xuất từ Thiên Mãn Tinh Vực, lệnh Hư Linh giáo chịu tức giận. Thiên Mãn Tinh Vực trường hảo kiếp này, chí ít có hơn phân nửa nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn dựng lên. Quyền Tử Hiên hít sâu một hơi, thần sắc bi thống, bởi vì bọn họ, ta Thiên Kiếm Sơn tông môn bị oanh phá, mấy ngàn đệ tử bị hài cốt tộc chém giết. Ta Thiên Kiếm Sơn tích góp ngàn năm tu luyện tài liệu, đều bị hài cốt tộc cướp sạch, tại chúng ta Thiên Kiếm Sơn cấp dưới vực giới, sanh linh đồ tháng, rất nhiều cùng chúng ta Thiên Kiếm Sơn mật thiết tương quan thế lực, bị đánh chết về sau, thi thể kéo vào hài cốt tộc chôn xương chi địa. Ta Thiên Kiếm Sơn, có thể nói là bởi vì hắn nhóm, đám bọn họ hai cái, mới gặp đại kiếp nạn. Quyền Tử Hiên từng cái chữ, đều lạnh như khối băng, nếu không có ngươi là tinh thần chi tử, sau lưng dựa vào lấy cổ xưa toái tinh cổ điện, chỉ bằng vào ngươi cùng bọn hắn quan hệ của hai người, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, còn muốn thu nạp ta Thiên Kiếm Sơn, trở thành ngươi hỗ trợ, tùy tùng, hiệu trung với ngươi. Nói chuyện hoang đường viễn vông, Quyền Tử Hiên bỗng nhiên dựng lên, dẫn Thiên Kiếm Sơn cây còn lại quả to mấy vị cường giả, tuyệt nhưng rời đi. Nhiếp Thiên cho mày, Cù Huynh. Cảnh Phi Dương vội ho một tiếng, lại nhìn về phía Kim Hãn Tông Cù Minh Đức, dáng tươi cười miễn cưỡng. Cù Minh Đức nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, kiếm đầu mặc dù có chút quá kích, bất quá nói vốn là sự thật. Dị tộc đột kích, cái kia Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng, có thể nói là nguyên nhân chủ yếu, bởi vì dị tộc hoành hành, Thiên Mãn Tinh Vực vô cùng nhiều vực giới rơi vào tay giặc, chúng ta tông môn, cũng bị U tộc quanh kích hồi lâu. Cùng chúng ta Kim Hãn Tông có quan hệ đấy, không ít tông môn thế lực, đều bị dị tộc tàn phá. Loại tình huống này, ta Kim Hãn Tông nếu lựa chọn phụ thuộc vị thứ bảy tinh thần chi tử, ta khó có thể hướng môn nhân nói rõ, tự chính mình cái kia một cửa, cũng không qua được. Hắn hướng về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt xin lỗi nói ra, Kim Hãn Tông, lựa chọn độc lập tự chủ, không muốn trở thành ngươi nước phụ thuộc. Nói xong, hắn cũng vươn người đứng dậy, dẫn Ngô Vân ở bên trong đấy, Kim Hãn Tông những cái kia cường giả, cũng theo cung điện đi ra. Trong lúc đó, trong điện đường này, cũng chỉ còn lại có Thần Phù Tông một phương cường giả. Cảnh Phi Dương sắc mặt xấu hổ, nói, Thần Phù Tông, bên trong ngược lại là không có có dị nghị, chẳng qua là, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông không chịu, Thiên Mãn Tinh Vực sẽ không tính toán chính thức phục tùng, bị Thần Phù Tông coi là tương lai hy vọng Đoạn Thạch Hổ, cùng Nhiếp Thiên quan hệ cực kỳ thân mật, Thần Phù Tông tại trường hạo kiếp này ở bên trong, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Mặt khác, Cảnh Phi Dương tại dị tộc đột kích, tự biết vô lực chống lại lúc, cũng sớm thông qua Cảnh Nhu, Đoạn Thạch Hổ truyền lời, chỉ cần Thiên Mãn Tinh Vực nguy cơ giải trừ, Thần Phù Tông nguyện đem tiền đặt cược đặt ở Nhiếp Thiên cái này vị thứ bảy tinh thần chi tử trên người. Kim Hãn Tông, đang bị U tộc luân phiên oanh kích lúc, kỳ thật cùng chúng ta câu thông qua, vốn cũng thì nguyện ý, tại ngươi trở thành tinh thần chi tử, cùng toái tinh cổ điện thành lập liên hệ về sau, lựa chọn đặt cửa ngươi đấy. Mạnh Ly cao mày, nhỏ giọng chen vào nói, cũng không biết nguyên nhân gì, Kim Hãn Tông đối với Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng sự tình, bỗng nhiên như thế rõ ràng, tại dị tộc rút lui khỏi về sau, tạm thời đổi ý, hoàn toàn chính xác, Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng sự tình, chúng ta đều không rõ lắm. Đoạn Thạch Hổ cũng nói, Cảnh Nhu ánh mắt u sầu, ta xem, khả năng có chúng ta không biết ngoại lực, vụng trộm nhúng tay, ngoại lực. Nhiếp Thiên cả kinh, cố gắng, có người nào đó, cái gì lực lượng, không muốn ngươi thuận lợi mà tiếp thu Thiên Mãn Tinh Vực, đâm một cước tiến đến, Cảnh Nhu nói càng thêm thấu triệt, cho nên, Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng một chuyện, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông mới sẽ như thế rõ ràng, không có Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông quy hàng, mặc dù có toái tinh cổ điện cam chịu, mặc định, ngươi cũng không tính có được Thiên Mãn Tinh Vực, ngừng dừng một cái, Cảnh Nhu còn nói, viên Thiên Tinh Vực bên kia, có lẽ cũng có phiền toái, ngươi chưa hẳn có thể như ý. Nhiếp Thiên sắc mặt dần dần trầm xuống, hắn cũng cảm thấy kỳ quặc, chẳng lẽ là Hư Linh giáo bên kia? Hư Linh giáo biết rõ Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ, xuất từ Vẫn Tinh chi địa, cố ý làm khó dễ ta, không tốt tin tức, lại liên tiếp truyền đến, viên Thiên Tinh Vực Nhạc Phim Tỳ, cũng thông qua Lôi Thiên Khải truyền lời, bảo hắn biết, viên Thiên Tinh Vực Năm Tông Tam Gia, cũng lần lượt nhận được tin tức, biết rõ toái tinh cổ điện đem viên Thiên Tinh Vực, do, quản lý tại tên của hắn xuống. Hồng Thiên Tông cùng Tam Kiếm Tông, đã rõ ràng tỏ thái độ, sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh, cam tâm phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, Tam Kiếm Tông, sau lưng có Thiên Kiếm Sơn bóng dáng, tại quyền Tử Hiên cường ngạnh cự tuyệt về sau, Tam Kiếm Tông làm ra quyết định như vậy, Nhiếp Thiên không ngoài ý. Hồng Thiên Tông Hồng Thiên Lão Tổ cương quyết bướng bỉnh, chính là Viên Thiên Tinh Vực một phương bá chủ, ngang ngược làm việc đã quen, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng nghe lời, mà Hồng Thiên Tông lại là Viên Thiên Tinh Vực mạnh nhất tông môn, không có Hồng Thiên Tông cùng nhận thức, Nhiếp Thiên cho dù có Toái Tinh Cổ Điện thừa nhận, thật muốn nói có được Viên Thiên Tinh Vực, chính hắn chỉ sợ đều xấu hổ. Thiên Mãn Tinh Vực, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, Viên Thiên Tinh Vực, Hồng Thiên Tông cùng Tam Kiếm Tông. Những thứ này tông môn thế lực, đều rõ ràng tỏ thái độ, còn đem tin tức truyền lại khắp nơi. Nhiếp Thiên hừ lạnh, các đại tông môn môn, lựa chọn phụ thuộc vào tinh thần chi tử, nhưng thật ra là đặt cửa, có đánh bạc thành phần ở bên trong, cường đại như thần phù tông tông chủ Cảnh Phi Dương, ở dài dòng tu luyện chi đồ, cũng sẽ tao ngộ các loại phiền phức, tu hành pháp quyết, linh tài, ngoại giới địch nhân uy hiếp, đều cần cân nhắc lo lắng, dựa vào tinh thần chi tử. Nếu tinh thần chi tử cũng đủ cường hãn, trưởng thành tốc độ rất nhanh, Cảnh Phi Dương năng đi qua Nhiếp Thiên, từ Toái Tinh Cổ Điện thu hoạch càng là cao cấp tinh xảo pháp quyết, có thể được đến có trợ giúp tu hành hiếm lạ linh tài, chờ Nhiếp Thiên trưởng thành đến độ cao nhất định, cũng có thể ban trợ hắn, xử lý cùng nhau phiền phức. Rất nhiều pháp quyết, có thể ban trợ thánh vực cường giả linh tài, chỉ có Toái Tinh Cổ Điện loại này cổ xưa tông môn mới có, tinh thần chi tử cường tới trình độ nhất định. Vẫn có thể bảo đảm Thiên Mãn Tinh Vực, không bị ngoại giới hết thảy thế lực quấy rầy. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, đều thành lập ở tinh thần chi tử có năng lực như thế. Nhưng mặc dù là tinh thần chi tử, thiên phú hạng mức cao nhất cũng không có tương đồng, có thể lên đến đỉnh phong, trở thành tinh thần đứng đầu người, chỉ có một vị. Thậm chí, tinh thần chi tử cũng có trên đường chết non, tử vong có khả năng. Áp chú tinh thần chi tử, nếu có thể trở thành là tinh thần đứng đầu, dựa vào tông môn thế lực, cường giả, đều có thể theo được lợi, thí dụ như nói, trước đây có một sơ cấp tinh vực, ở thế hệ này tinh thần đứng đầu, còn không có đạt tới đỉnh phong, chỉ là mới sinh tinh thần chi tử thì, liền đi theo, cái kia sơ cấp tinh vực, hôm nay ở những thứ khác dưới sự trợ giúp, đã trở thành cao cấp tinh vực, bản đồ mở rộng thập bội cũng không ít, trước đây áp chú những người đó, cảnh giới đề thăng rất mạnh, rất nhiều từ hư vực cấp bậc, đều tiến nhập thánh vực, trở thành hiện nay tinh thần đứng đầu. Bên cạnh nhất kiên cố trợ lực, cũng có vận khí không xong người, áp chú tinh thần chi tử, trên đường tử vong, này áp chú người, ở tinh thần chi tử chết đi sau, bản đồ bị cái khác tinh thần chi tử chiếm đoạt, thực lực không tăng lại giảm, trái lại đã bị liên lụy, bởi vậy, chọn tinh thần chi tử áp chú, chính là một hồi đánh bạc, đánh thắng, dựa vào người đều được lợi, tinh vực mở rộng, tông môn càng cường hãn, tự thân cảnh giới đều có thể luân phiên kéo lên, thua. Còn lại là bị tinh thần chi tử khác diễn kịch, từ nay về sau không được coi trọng, không gượng dậy nổi. Như Nhiếp Thiên vậy tinh thần chi tử, vẫn chưa trưởng thành đến đầy đủ cao độ trước, mượn hơi phe phái, tụ trào dưới trướng, tuyệt đại đa số đang không có tông môn dưới sự trợ giúp, đều chỉ có thể lấy tự thân nhân cách mị lực, chứng minh tự mình có vô cùng tiềm lực, cho dù tương lai không thể lên đỉnh tinh thần đứng đầu, cũng đem hùng bá nhất phương, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, Hồng Thiên Tông cùng Tam Kiếm Tông. Cự tuyệt Nhiếp Thiên thu nạp, lựa chọn đứng một mình, đã lệnh Nhiếp Thiên đau đầu. Cái này tứ phương không quy thuận, Toái Tinh Cổ Điện thì là đem Thiên Mãn Tinh Vực cùng Viên Thiên Tinh Vực quy về hắn danh nghĩa. Hắn cái này hai vực đứng đầu, cũng chỉ là hữu danh vô thực. Rất nhanh, lại có tin tức mới, ở hai đại tinh vực tản ra. Tin tức mới, nói là Nhiếp Thiên ở Toái Tinh Cổ Điện, kiểm tra đo lường qua đi, phát hiện hắn tu luyện linh quyết pha tạp, ngoại trừ tinh thần pháp quyết. Vẫn thêm vào tu luyện hỏa diễm linh quyết cùng cây cỏ linh quyết, mà lại linh đan tạo thành. Linh đan tạo thành, ý nghĩa Nhiếp Thiên không quá khả năng, đem hỏa diễm pháp quyết cùng cây cỏ một linh khí bỏ qua rơi. Nhân tộc tinh lực hữu hạn, nhân tộc thọ linh rất có hạn chế, nhiều tu luyện một loại pháp quyết, liền đại biểu đường tu hành, cảnh giới đột phá tốc độ, nếu so với chỉ chuyên tu tinh thần pháp quyết người, muốn chậm rãi nhiều. Thân là vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên khởi bước, vốn chính là chậm nhất là còn nhiều hơn tu luyện hỏa diễm, cây cỏ pháp quyết. Rất nhiều người đều kết luận, hắn cùng cực suốt đời đều không có khả năng, đem tinh thần pháp quyết tu luyện tới đỉnh, bước vào thần vực. Đừng nói trở thành tinh thần đứng đầu, hắn như vậy lung tung tu luyện, tương lai lớn nhất khả năng, liền là trở thành khóa trước tinh thần chi tử yếu nhất một cái, có thể rất nhanh thọ linh sẽ đến phần cuối, sớm chết non. Tin tức này, ở Thiên Mãn Tinh Vực cùng Viên Thiên Tinh Vực, cư nhiên rất nhanh lan tràn ra. Tin tức lan tràn sau, ngay cả tỏ thái độ nguyện ý quy phục thần phù tông, bên trong đều có một chút nhân, phát sinh thanh âm phản đối, cho rằng Nhiếp Thiên thiên phú bất túc, không có khả năng ở toái tinh cổ điện sừng sững địa vị cao, thọ mệnh bất túc, sớm chết già có khả năng phi thường lớn. Viên thiên tinh vực bên kia, ngay cả vốn có đã quyết định dựa vào, sở gia, quan gia, giản gia, thái độ đều lắc lư không chừng, chỉ có thần hỏa tông, ngự thú tông, cực lạc sơn cái này ba phương, nhưng cùng Nhiếp Thiên quan hệ mật thiết, hơn nữa ba phương cùng Nhiếp Thiên cũng đã có giao lưu, mới không có thay đổi chủ ý. Nhiếp Thiên ở toái tinh cổ điện tiếp thu bình trắc một chuyện, coi như là không lớn không nhỏ bí mật, toái tinh vực cùng cái này hai đại vực giới, cách xa nhau vô cùng xa, tin tức năng nhanh như vậy truyền bá tới, rất là kẻ khác kỳ quái. Thần phù tông cảnh phi dương đám người, đều đang âm thầm suy đoán, chỉ sợ là có người muốn nhìn chuyện cười của hắn, cố ý tảo mặt mũi của hắn. Thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, bị toái tinh cổ điện phân chia sau, hắn không thể bằng vào năng lực của mình, có thể bắt được, bên trong đều là cự tuyệt thanh âm phản đối, cũng đại biểu cho, hắn cái này mới tinh thần chi tử, năng lực bên trên ít nhiều có chút bất túc, không lâu lắm, lại có tin tức mới, từ viên thiên tinh vực truyền đến, tin tức tự thần hỏa tông, căn cứ thần hỏa tông thuyết pháp, phiền khải đoàn người, dọc theo kim hãn tông chỉ dẫn phương vị, đi trước viên thiên tinh vực trên đường. Tao ngộ tuyết vực thiên băng tông tinh hà cổ hạm, phiền khải, triệu lạc phong, lôi chấn vũ mọi người, sớm đã bị tuyết vực nhốt, cấp mang về tuyết vực, phiền khải đám người, xuất từ vẫn tinh chi địa. Vẫn tinh chi địa chính hắn vị này tân sinh tinh thần chi tử sinh ra địa, phiền khải đoàn người, khi tiến vào toái diệt chiến trường trước, đều đã trái lại nghe lời. Ở trong mắt tất cả mọi người, phiền khải, đều là hắn vị này tinh thần chi tử dưới trướng. Dưới trướng, bị tuyết vực luyện khí sĩ giam cầm. Bị nhốt ở tuyết vực, đây cũng là đánh vào mặt của hắn. Hơn nữa phiền khải đám người bị nhốt tin tức, Nhiếp Thiên biết được không lâu sau, lại cấp tốc truyền bá đến thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực, tự hồ có người tận lực đâm sau lưng, chính là muốn hắn bộ mặt quét rác, tuyết vực. Thiên băng tông, Nhiếp Thiên sắc mặt âm lãnh, hắn còn nhớ rõ ở huyết tán sơn mạch ven, gặp tuyết vực luyện khí sĩ, những tuyết vực đó luyện khí sĩ, âm ngoan ác độc, đột nhiên tập giết bọn hắn, nhưng nhân thực lực bất túc. Bị bọn họ đều giết chết, không ngờ tới trở về lúc, vẫn sẽ gặp phải tuyết vực thiên băng tông khiêu khích, kỳ quái, thật là kỳ quái. Cảnh phi dương cao mày, vì hắn phân tích, tuyết vực cùng thiên mãn tinh vực không xa, ở chúng ta thiên mãn tinh vực tao ngộ dị tộc xâm lấn, xuất hiện một đống bừa bộn sự tình sau đó, tuyết vực thiên băng tông, nhất định sẽ cực kỳ quan tâm bên này. Về của ngươi các loại tin tức, ở thiên mãn tinh vực chung quanh truyền bá, thiên băng tông phải làm cũng biết tình. Nếu hiểu phiền khải đoàn người, xuất từ vẫn tinh chi địa, mà vẫn tinh chi địa lại là ngươi sinh ra địa, bị toái tinh cổ điện thuộc vu ngươi, bọn họ sao dám nhốt người của ngươi, thiên băng tông, tuyết vực giống như chúng ta, phía sau cũng không có tứ đại cổ xưa tông môn chỗ dựa, giữ vững độc lập, theo đạo lý mà nói, bọn họ là trăm triệu không dám mở tội của ngươi, Nhiếp Thiên mặt âm trầm, bảo trì trầm mặt, cảnh phi dương thở dài một tiếng, ta luôn cảm thấy, có cái gì nhân đang âm thầm ghim ngươi. Tận lực chèn ép của ngươi danh vọng cùng sĩ khí, phiền khải bọn họ bị cho rằng ngươi người của, hôm nay bị thiên băng tông nhốt, ngươi nếu như không giải quyết được phiền khải bọn họ phiền phức, viên thiên tinh vực chưa quyết định giảng gia, quan gia cùng sở gia, rất có thể liền lựa chọn đứng một mình, liền ngay cả chúng ta thần phù tông bên trong, rất nhiều người biết được ngươi tu luyện pha tạp sau, đều cho rằng áp chú ở trên người ngươi, điều không phải cử chỉ sáng suốt, vẫn khuyên bảo ta tỉ mỉ đắn đo. Các ngươi toái tinh cổ điện một ít quy tắc, tân sinh tinh thần chi tử, sẽ không bị tông môn phái cường giả, chải vuốt sợi bên trong chuyện tin tức, bọn hắn cũng đều lục tục biết được, bọn họ đều cảm thấy, mặc dù chúng ta cùng Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông giống nhau, lựa chọn đứng một mình, toái tinh cổ điện cũng sẽ không lấy cường giả chèn ép, cái này để cho bọn họ đều sinh ra dị tâm, ngươi muốn không giải quyết được phiền khải đám người bị nhốt chuyện tình, sẽ rất phiền phức, tuyết vực thiên băng tông tuyết phong lão tổ. Là thánh vực trung kỳ cảnh giới, so với ta mạnh hơn. Trừ lần đó ra, thiên băng tông bên trong, còn có một người đang thánh vực sơ kỳ. Chúng ta thiên mãn tinh vực, bốn vị thánh vực liên thủ, đều chưa chắc là thiên băng tông địch thủ, huống hai người khác, đã minh xác cự tuyệt. Cảnh phi dương lo lắng, là Nhiếp Thiên cảm thấy lo lắng. Nhiếp Thiên cũng mơ hồ cảm giác được, đang âm thầm, tự hồ một con nhìn không thấy độc thủ, lặng yên chủ đạo hết thảy, cố ý vì hắn chế tạo phiền phức. Chèn ép hắn sĩ khí, nhưng hắn không có thể thuận lợi tiếp quản viên thiên tinh vực cùng thiên mãn tinh vực, đến tột cùng sẽ là ai? Hư Linh giáo, vẫn là tông môn nội bộ người của, đạt được toái tinh cổ điện nhận đồng, trở thành vị thứ bảy tinh thần chi tử sau, Nhiếp Thiên Trái lại cảm thụ được trọng trọng áp lực. Trước đây, hắn lẻ loi một mình, lo lắng không nhiều lắm, hành sự không phải nhìn trước ngó sau. Đột nhiên, Thần Phù Tông, Thần Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, Cực Lạc Sơn loại này cường đại tông môn phụ thuộc vào hắn, Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãn tinh vực, hóa quy về hắn danh nghĩa, hắn trong nháy mắt gánh vác trách nhiệm. Ngoại giới, lại có nhân tận lực kim hắn, âm thầm mấy chuyện xấu, không muốn nhìn thấy hắn vị này tân sinh tinh thần chi tử, khỏe mạnh trưởng thành, tích lũy danh vọng. Bất luận làm sao, Tuyết Vực, đều phải đi xem đi. Cảnh Phi Dương trầm ngâm sau, nói rằng, Thiên Băng Tông lại làm càn, ở ngươi trở thành tinh thần chi tử, bị toái tinh cổ điện tán thành sau, cũng dám đối với ngươi làm bậy. Ngươi muốn đi Tuyết Vực, cùng Thiên Băng Tông Tuyết Phong lão tổ can thiệp một cái, tận khả năng đem phiền khải bọn họ sống mang về. Ngươi không đi, người khác còn tưởng rằng ngươi e ngại Thiên Băng Tông, sẽ khi ngươi không đem dưới trướng chết sống đương một hồi sự, như vậy chắc chắn làm cho Viên Thiên tinh vực những tông môn kia, càng thêm rời xa ngươi. Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ sau, cũng có quyết định, ta đi Tuyết Vực. Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ, tại nơi Hình Lập Phong tử vong, bị Hư Linh giáo để mắt tới sau, tự hồ cố ý cách xa hắn. Hai người hình bóng vô tích, ngay cả Hư Linh giáo tìm khắp tìm không ra, cũng không tính là tin tức xấu. Trong thời gian ngắn đến xem, hai người kia không sẽ có phiền toái gì. Ta cùng ngươi đi Tuyết Vực. Cảnh Phi Dương lòng có lập kế hoạch, bất quá ta sẽ ẩn nặc, không bại lộ tự mình. Làm như vậy, chính là muốn thấy rõ một sự tình, chuyện gì? Nhiếp Thiên kinh ngạc, ta lo lắng, đi trước Tuyết Vực trên đường, ngươi sẽ gặp phải phiền phức. Cảnh Phi Dương trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nếu quả như thật có người cố ý ghim ngươi, hắn sẽ an bài một ít lai lịch ra không ra, hoặc là vốn là tinh không thợ săn tên, len lén xuống tay với ngươi, chân chính có danh có họ, thực lực trác việc người. Tự nhiên sẽ cố kỵ thân phận của ngươi, không có khả năng sằng bậy, sợ là sợ, này tinh không thợ săn, quanh năm phiêu bạc tại ngoại vực Ngân Hà, không có chỗ ở cố định, bị người thuyết động hạ thủ, ở các đại tinh vực trong lúc đó, loại này cướp sạch hai đại tinh vực lui tới cổ hạm người, số lượng cũng không ít, Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, lúc, hết thảy tất cả, Cảnh Phi Dương đều đang âm thầm an bài, Đoạn Thạch Hổ, minh xác tỏ thái độ, cũng hộ tống Nhiếp Thiên đi Tuyết Vực. Hắn tỏ thái độ sau, vợ hắn Cảnh Nhu, cũng kiên trì đồng hành, Cảnh Phi Dương đem từng cái một sự tình, len lén an bài xong xuôi, lưu vợ hắn tọa trấn Thần Phù Tông, không mang theo bất kỳ một cái nào hư vực cường giả, an bài Nhiếp Thiên cưỡi Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm, bắt đầu hướng phía Tuyết Vực xuất phát, Cảnh Phi Dương, còn lại là tiềm ẩn tại nơi cổ hạm bên trong, đối ngoại buông lời, hắn ở Thần Phù Tông bế quan tu hành, chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm. Rất nhanh bước trên hành trình, hướng Tuyết Vực đi đến, tin tức, cũng ở đây Cảnh Phi Dương bày mưu đặt kế hạ, từ Thần Phù Tông bên trong lan rộng ra ngoài, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, án lẽ thường mà nói, coi như là đối với ngươi có thành kiến, cũng sẽ không sằng bậy, Cảnh Nhu di truyền cha nàng trí tuệ, trên đường nói rằng, bọn họ mục tiêu quá lớn, cảm xuống tay với ngươi, rất dễ bị điều tra ra. Hai phe cũng không ngốc, trong lòng nếu bất mãn, cũng sẽ không đắc tội ngươi. Chỉ sợ Thiên Mãn tinh vực, khác một ít tán tu, đem dị tộc xâm lấn Việt, toán đến trên đầu của ngươi, có rất nhiều vực giới bị dị tộc xâm lấn, rất nhiều người đã chết, có thể trong đó có thân nhân của bọn họ ở bên trong, đã có rất nhiều người đều ở đây thuyết, Thiên Mãn tinh vực xâm lấn tai nạn và rắc rối, là bởi vì ngươi cửa Vẫn Tinh chi địa Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng khiến cho, bọn họ tìm không được Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ, vô cùng có khả năng xung động hạ, bắt ngươi động thủ. Trừ bọn họ ra, len lén ghim ngươi người của, cũng có thể thuyết phục quanh quẩn một chỗ vu vực giới trong lúc đó Ngân Hà thợ săn. Chuyến này, sợ chắc là sẽ không thuận lợi. Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ hai người, tường tận phân tích, Tinh Hà cổ hạm tầng dưới chót, Cảnh Phi Dương một điểm khí tức không tiết ra ngoài. Mặc dù là Nhiếp Thiên, động dùng tánh mạng huyết mạch, đều ngửi không được một tia, từ trong cơ thể hắn tản mát đi ra ngoài yếu ớt huyết nhục khí tức. Chiến thuyền nghe tiếng Thiên Mãn tinh vực. Các thế lực lớn đều lòng biết rõ, thuộc về Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu phu phụ Tinh Hà cổ hạm, an tĩnh chạy như bay lấy, ngoài sáng ngầm, có rất nhiều thế lực cùng tán tu, đều lặng yên nhìn chăm chú vào chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm, một đường coi như là thuận lợi. Dù sao Tinh Hà cổ hạm, ở Thiên Mãn tinh vực chạy như bay, ở Thần Phù Tông dưới mắt, có dị tâm người, sợ hãi Thần Phù Tông mấy ngàn năm uy danh, còn có Nhiếp Thiên thân phận của tinh thần chi tử, cũng không dám làm bậy. Ở giữa, Nhiếp Thiên lúc ở Tinh Hà Cổ Hạm, lấy từ Thần Phù Tông lấy được Thiên Viêm Tinh, tu hành Ly Hỏa Chân Quyết, hắn ngọn lửa kia phân hồn, dẫn đầu cảm ngộ pháp quyết, chính là Ly Hỏa Chân Quyết. Ly Hỏa Chân Quyết lấy Thiên Hỏa Tinh Hoa, dung nhập Hỏa Diễm Linh Đan, từng lần một rèn luyện Hỏa Diễm Linh Đan, thu nạp Thiên Hỏa Tinh Hoa, Thiên Viêm Tinh trong, liền ẩn chứa Hỏa Diễm Tinh Hoa, hắn thu nạp tinh trong cơ thể Thiên Hỏa Tinh Hoa, dung nhập Hỏa Diễm Linh Đan. Ly Hỏa Chân Quyết tu luyện, hắn nhưng thật ra không có gặp phải phiền toái gì, theo đông đảo Thiên Viêm Tinh tiêu hao, hắn Hỏa Diễm Linh Đan đã ngưng tụ đông đảo Thiên Hỏa Tinh Hoa. Hắn khổ tu Ly Hỏa Chân Quyết thì, linh hồn hắn thức hải hỏa diễm phân hồn, lại kinh qua một phen phân tích cảm ngộ, đem Xích Viêm Thập Chỉ Kiếm ảo diệu hiểu thấu đáo ra. Xích Viêm Thập Chỉ Kiếm, cổ bên trong hạm bộ, bị mở đi ra ngoài, độc lập trong thạch thất, Nhiếp Thiên tâm thần biến động, hô, hỏa diễm phân hồn điều động viêm năng, trong nháy mắt cùng hỏa diễm linh đang phù hợp khăng khít liên hệ, nóng rực viêm năng, từ hỏa diễm linh đang bị hút ra hiện ra, dọc theo bất đồng gân mạch, như từng đạo hỏa diễm khê sông, rưới vào hai cánh tay. Xích lạp, Nhiếp Thiên 10 cây đầu ngón tay, đều đột nhiên có đỏ đậm hỏa diễm phi bắn ra. Nhiếp Thiên 10 ngón đầu ngón tay, xông ra 10 chui nho nhỏ hỏa kiếm, cực độ áp suất ngưng luyện viêm năng, lệnh kia hỏa kiếm hồng diễm diễm, như trở thành Thiên Viêm Tinh tinh thể hình thái, như ngưng luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.